Chương 829, phân tích. Lý Trùng Nương tất nhiên nhận ra hắn, cái này khiến Chu Phàm hơi ngẩn ra một chút nói, Trùng Nương, ngươi như thế nào nhận ra ta? Hắn không chỉ có dịch dung cách ăn mặc, liền xem như mang theo trong người đao gì cũng bị hắn dùng một tầng vải xanh bọc lấy, Tào Diên phóng ba người đều không thể nhận ra hắn. Lý Trùng Nương che miệng cười nói, ta ở trong sân nhìn không thấy Chu đại ca, sau đó liền nhìn chung quanh một chút, phát hiện kiểu tóc kỳ lạ Chu đại ca, lại so sánh một chút Chu đại ca thân cao cử chỉ, liền đoán được là Chu đại ca. Chu Phàm không còn gì để nói, hắn không nghĩ tới Lý Trùng Nương như thế tâm tư tỉ mỉ. Cựu Nguyệt huynh đệ nha, ngươi sau đó nếu là muốn ở bên ngoài ăn vụng, cái kia phải cẩn thận. Chu Phàm ở trong lòng nghĩ, nhưng hắn rất nhanh lại cảm thấy không đúng, Lý huynh có thể lấy được như thế nữ tử, còn trộm cái gì tanh? Lý huynh dù cho mặt ngoài nhìn là loại kia nhà hoa không bằng hoa dại hương ca y chù nở dê loa y kia tay ăn chơi, nhưng trên thực tế liền kỹ viện đều là nói khoác giảng kinh thường đi. Chu Phàm trong lòng toát ra loạn thất bát tao nghi ca cờ hở, hắn bất đắc dĩ nói, đà tạ. Trung Nương nhắc nhở, xem ra sau này ta lại dịch dung, phải chú ý một chút lời nói của ta mới được. Cái kia lại không cần, nếu không phải hết sức quen thuộc Chu đại ca người, cu nở dê không nhận ra. Nói đến đây, Lý Trùng Nương dừng lại một cái cười cười, ngược lại nói ra, Chu đại ca, chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Nàng là cảm thấy lời vừa rồi quá mức mập mờ sao, xem ra Trùng Nương cũng biết cùng ta bảo trì thích hợp khoảng cách. Chu Phàm trong lòng suy nghĩ việc này, tâm tình của hắn hơi khác thường, chỉ là gật gật đầu. Hai người rất nhanh liền hướng về thư viện bên ngoài đi đến. Trên đường vẫn là không thiếu nghị luận lôi đài thi đấu thanh âm. Quá nhiều người đối lôi đài thi đấu dạng này quy tắc biểu thị không hiểu. Cho đến Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương đi ra thư viện cửa chính đến Lý Trùng Nương bình thường sử dụng chiếc kia phù xe lúc, mới không có nghe được những âm thanh này. Hôm nay khống chế xe ngựa người đổi thành Trần Bác Bì. Trần Bác Bì nhìn một chút dịch dung Chu Phàm, trên mặt nàng ngược lại không có quá nhiều biểu lộ. Trần tiên bối. Chu Phàm khách khí kêu. Trần Bác Bì khẽ gật đầu, ý đi hải nguyên không nói một lời. Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương lên xe ngựa, Lý Trùng Nương mới cười nói, lão Lưu phải chịu trách nhiệm trong nhà của chúng ta sinh ý, sau này sẽ là Bác Bì thẩm thẩm chiếu cố ta. Chu Phàm không sai gật đầu, nghĩ đến trước đó là Lưu Tam Hỏa làm mã phu, cũng là bởi vì Trần Bác Bì ở phía xa còn không có chạy tới nguyên nhân. Thế gia đại phú đối nam nữ có khác vẫn là thấy rất nặng. Trần Bác Bì thực lực cao siêu, có nàng ở một bên chiếu cố Lý Trùng Nương, liền hoàn toàn không cần Chu Phàm lo lắng Lý Trùng Nương an toàn. Xe ngựa chậm rãi khởi động. Chu đại ca, ngươi đối với lần này lôi đài thi đấu như thế nào? Nhìn Lý Trùng Nương mở miệng hỏi. Còn có thể thế nào nhìn, đương nhiên là nằm nhìn. Chu Phàm trong lòng thoáng qua dạng này lời nói dí dỏm, nếu là Lý Cửu Nguyệt phía trước, hắn nói ngay, nhưng đối diện là Lý Trùng Nương, hắn ngược lại không thích hợp nói như vậy, mà là đứng đắn nói ra, lần này lôi đài thi rất hung hiểm. Khẳng định có không ít thí sinh vì đoạt được tốt hơn thứ tự, mà đối với mình đối thủ hạ tử thủ. Giết chết một tên thí sinh có thể được 2 tích phân mà đánh bại một tên thí sinh chỉ có thể thu hoạch được 1 tích phân. Đây chính là chênh lệch gấp đôi, lạnh lùng hạ sát thủ không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Còn có chính là không quy tắc giao đấu, đến lúc đó cũng sẽ có không ít thí sinh tìm tới cường đại phụ lục khí cụ những vật này, rất có thể sẽ biến thành đấu tài lực tranh tài. Cái này cũng khó trách có thí sinh nói cái này lôi đài thi cùng Việt Giã thi đồng dạng, đều thiên hướng về tài lực hùng hậu. Con em thế gia Chu Phàm nói đến đây có chút nhíu mày, hắn tự rêu nói, ta cũng có chút hoài nghi thánh nhân có phải là điên bằng không. Dạng này quy tắc không khỏi quá không công bằng, quá tàn nhẫn. Lôi đài thi cũng không biết sẽ có bao nhiêu thiên tài ở trong đó ngã xuống. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn trở nên ngưng trọng, hắn tiếp tục phân tích. Hơn nữa coi như giết những thiên tài kia, cũng sẽ có phiền toái đếm không hết chờ lấy người thắng. Những cái kia thế ra, thân nhân của bọn hắn sẽ từ bỏ ý đồ sao? Thư viện sẽ không cù nở dê không có loại lực lượng này có thế thay người thắng lắng lại tất cả thế ra nộ khí. Thắng lợi như vậy người còn muốn ý nghĩ của mình lắng lại những cái kia thế ra nộ khí. Thế nhưng là đây là tử thủ, lại nơi nào có dễ dàng như vậy lắng lại, sợ rằng sẽ không chết không thôi đi. Lý Trùng Nương nghe đến đó, nàng đồng dạng sắc mặt ngưng lại, cái kia thích hợp nhất biện pháp chính là tại trong võ đài không giết chết những cái kia đối thủ. Thế nhưng là người khác giết, chúng ta không giết tích phân liền sẽ lạc hậu. Hơn nữa một chút thí sinh biết rõ chúng ta không dám giết hắn, đánh nhau hắn hoàn toàn có thể buông tay buông chân, chúng ta những này không dám giết người người ngược lại bó tay bó chân, đến lúc đó rất có thể rơi vào hạ phòng, lâm vào trong khốn cảnh. Chu Phàm thở dài nói, cái này lôi đài cũng không tốt đánh, so với Việt gia thi muốn phiền phức nhiều, trừ phi là một chút đến từ thế gia hoặc bối cảnh thâm hậu hạng người, dám tùy ý triển khai, tùy ý giết chóc mà không sợ lọt vào người khác trả thù. Đây quả thật là phiền phức. Lý Trung Nương mày ngài nhẹ trao lại. Bất quá đây đều là suy đoán của chúng ta chi ngôn, chưa hẳn liền chuẩn xác, vẫn là phải trước nghiên cứu lôi đài thi quy tắc chi tiết lại xuống kết luận, còn có xem thư viện bên kia sẽ như thế nào xử lý. Chu Phàm trong lòng minh bạch, thư viện bên kia hẳn không có đem tất cả liên quan tới lôi đài thi nội dung công khai. Có bộ phận nội dung sẽ giống như Việt giã thi như thế làm thiên tài có thể được lấy biết rõ. Thánh nhân tại sao phải làm như vậy? Chu Phàm có chút không hiểu. Hắn thấy, văn thí, Việt giã thi, lôi đài thi cái này ba loại đều khó mà nhìn ra thánh nhân nhìn xa trông rộng, ngược lại dường như một cái hồ đồ tiểu hài tử tùy ý tuyển định so tài quy tắc. Lý Trùng Nương nhìn xem Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng nết miệng nói, ta cũng không hiểu, nhưng thánh nhân hắn là một người tốt. Người tốt. Chu Phàm hơi kinh ngạc Lý Trùng Nương trong miệng đối thánh nhân đánh giá. Trùng Nương gặp qua vị kia thư viện thánh nhân sao? Lý Trùng Nương lắc đầu nói, chưa thấy qua, nhưng thư viện thánh nhân bảo hộ đại ngụy nhiều năm, hắn sẽ không hại đại ngụy. Vậy liền có thể là đại ngụy thượng tầng phát sinh một chút đặc thù biến hóa. Chu Phàm ngẫm lại nói, nhưng vô luận như thế nào, những sự tình này không liên quan gì đến chúng ta chỉ cần cân nhở ở cờ như thế nào tại trận này trong cuộc thi thu hoạch được điểm cao. Tại Lý Trùng Nương phân phó xuống, xe ngựa rất nhanh liền đến Vạn Bảo Các, bọn hắn tại Vạn Bảo Các xuống xe. Xuống xe không đến bao lâu, lần này lôi đài thi quy tắc liền đấy chăn xuống người mang về. Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương đem lôi đài thi quy tắc chi tiết nghiên cứu một lần, lại thương lượng một hồi, chậm rãi đối với lần này lôi đài thi có cơ bản am hiểu. Tất nhiên cho phép sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, tu vi võ kỹ tại ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong khó mà có bao nhiêu tăng lên. Cái kia chuẩn bị phương hướng chỉ có thể đặt ở phụ lục, khí cụ, dược vật ngoại hạng vật bên trên. Chu Phàm uống một ngụm trà thủy đạo. Chu đại ca lời ấy có lý, thí dụ như phụ lục, đến lúc đó đừng nói ngân cấp thượng phẩm phụ lục, liền xem như kim cấp thượng phẩm phụ lục cũng có thể xuất hiện. Lý Trùng Nương khẽ gật đầu. Khí cụ, dược vật những này tự nhiên cũng là đồng lý, một chút thế ra vì để con em nhà mình tiến vào giáp tự ban, thậm chí có thể dốc hết tất cả đi ủng hộ. Bất quá Chu đại ca xin yên tâm, ta sẽ nhường Vạn Bảo Các tận lực đi thu thập những này ngoại vật, nhất định không đến mức lạc hậu mặt khác thí sinh.